Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511 Tống Huyền ra phiền toái. Sao, ngươi bạn trai, lần trước cái kia lớn lên thực thanh tú nam sinh không phải ngươi bạn trai sao? Dương Tử Mi biết bọn họ theo như lời chính là Mẫn Cương. Khẩn trương mà nhìn lại Long Trục Thiên liếc mắt một cái. Phát hiện trên mặt hắn quả nhiên che kín ghen tuông. Vội vàng, giải thích nói. Các ngươi sai rồi, kia chỉ là ta đồng học. Không phải bạn trai, đây mới là ta bạn trai. Nói xong, nàng lôi kéo Long Trục Thiên tay. Đem đầu dựa vào hắn trên vai. Long Trục Thiên ánh mắt biến ấm rất nhiều. Duỗi tay ôm nàng eo. Trương Hiển hắn quyền sở hữu. Nữ, ngươi làm gì vậy? Công nhiên cùng nam nhân ấp ấp ôm ôm. Sườn biên truyền đến ra ra kia tiếng gầm gừ. Dương Tử Mi hoảng sợ nhìn qua đi, thấy ra ra chính hắc mặt, chọc quải trượng, dâu tức giận đến ở run nha run, rất giống một con sơn dương. Dương Tử Mi sợ tới mức vội vàng cùng Long Trục Thiên kéo ra một khoảng cách, ngượng ngùng kêu một tiếng: "Ra ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta như thế nào không thể ở chỗ này?" Dương Bách đi ra, trừng lớn hai mắt nhìn Long Trục Thiên. Long Trục Thiên ánh mắt đảo qua, hắn lập tức sợ tới mức xoay mặt nhìn về phía Dương Tử Mi, ngữ khí kích động nói: Nữ, ngươi lúc này mới nhiều ít tuổi, liền giao bạn trai, nhân gia có phải hay không hướng ngươi tiền tới? Ngươi đừng như vậy ấu trĩ mắc mưu bị lừa." Dương Tử Mi hãn nhiên, này thật đúng là gia gia bình thường tư duy, tưởng tượng liền nghĩ tới tiền. "Gia gia, nhân gia so với ta có tiền nhiều." Dương Tử Mi hãn nhiên nói. "So ngươi có tiền?" Dương Bách vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Long Trục Thiên, phát hiện hắn khí chất thật đúng là không phải tầm thường gia tử đệ. "Là cái nào phú hào gia hài tử?" "Gia gia." Dương Tử Mi nhíu nhíu mày. "Ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Đây là 2000 khối, ngươi cầm lấy mua điểm đồ vật đi, coi như hôm nay không có nhìn thấy ta." Dương Bách tiếp trả tiền, trong lòng nhạc nở hoa, kia trong miệng lại hừ hừ kỳ kỳ nói: 2000 khối liền muốn đánh phát ta, ta nói cho ngươi ba nghe, xem hắn như thế nào nói ngươi. "Ra ra, ngươi dám nói cho ta ba mẹ nghe, về sau một mao tiền tiền lẻ đều không cho ngươi đối phó ra ra." Dương Tử Mi cũng liền không hề giống dĩ vãng như vậy vô điều kiện thuận theo. Hơn nữa, nàng cũng biết rõ hắn uy hiếp ở tiền tự. Dương Bách vừa nghe, quả nhiên kinh hãi, siết chặt kia 2000 khối nói: Hảo, ta sẽ không nói, ngươi yên tâm hảo. Dù sao là kẻ có tiền, yêu sớm liền yêu sớm đi." Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Lo lắng Dương Tử Mi hối hận, đem tiền cầm trở về. Nhìn ra ra rời đi bóng dáng, Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà lắc đầu, cùng Long Trục Thiên cùng nhau chạy đến Mặc Hiên. Còn không có đi vào Mặc Hiên, liền thấy phía trước vây quanh một đống lớn người ở ầm ĩ cái gì. Nàng đi qua, phát hiện trong đó có mấy cái ăn mặc công thương chế phục người đang ở đối Tống Huyền tiến hành hỏi chuyện, mà chu vi người cũng ở nghị luận sôi nổi. "A, thật đúng là không nghĩ tới, cái này Tống Huyền cư nhiên nói ngạn mạo nhiên mua đồ giỏm, uổng chúng ta ngày thường như vậy tín nhiệm hắn. Thật hoài nghi hắn cái gọi là miễn phí giám định cũng là giả, tưởng từ giữa bộ lấy tư lợi chính là. Trước kia tất cả mọi người đều nói, tới Mặc Hiên mua đồ cổ, là 100% chính phẩm. Không nghĩ tới, cư nhiên còn thấm có một nửa đồ dỏm. Lợi dụng chúng ta đối hắn tín nhiệm tới kiếm tiền. Thật là quá lòng dạ hiểm độc. Ta phải chạy nhanh trở về nhìn xem ta ở chỗ này mua ngọc bội có phải hay không đồ dỏm money. Ta cũng trở về nhìn xem. Ngoặc kép, nghe này đó nghị luận. Lại nhìn Tống Huyền kia nho nhã ôn nhuận trên mặt xuất hiện khốn cuộn nôn nóng biểu tình. Đang không ngừng mà đối kia mấy cái công thương nhân viên ở giải thích cái gì. Mà nhân ra lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ là không ngừng mà đặt câu hỏi. Sao sao sao sao sáu càng đến. Ngày mai thấy. Hết chương.